siêu cấp hoàng kim thủ, chương 613, cam đoan đổ tăng, 2, góc truyện audio.com, một đao này cắt xong thì những người vừa rồi cười nhạo đều câm miệng lại, không dám nói những lời tương tự khi nãy nữa. Không có gì đã là chuyện không thể xảy ra, đổ tăng cũng có thể, hiện tại chỉ bề mặt hai vết cắt thôi cũng đã tạo thành cái giá 2.000 vạn cho khối nguyên thạch này, tuy là còn có chút chênh lệch với giá mua, nhưng đây chỉ mới là đao đầu tiên gặp phỉ thúy, nó cũng chỉ mới là biểu hiện trước mắt, nếu tiếp tục thì Lý Dương không phải là không có khả năng hồi vốn và kiếm thêm tiền lời. Hoàng lão, An Văn Quân quay đầu lại từ từ nhìn về phía chuyên gia của An Thị, hiện giờ hoàng lão đang mở to hai mắt vẻ mặt không tin nhìn hai mặt cắt kia. Sao có thể, làm sao có thể có một viên phù dung chủng lớn như thế? Hoàng lão cứng ngắc quay đầu lại, ông ngơ ngác nhìn An Văn Quân, hiện giờ ông đã bị một màn này dọa sợ. Trước đó ông đã phân tích đánh giá qua, khối nguyên thạch này cho dù có phỉ thúy thì cũng sẽ phân tán hoặc là phẩm chất không cao, khối nguyên thạch như thế này rất ít khi ra cao cấp phỉ thúy sinh ra cũng không dễ dàng, khối nguyên thạch càng lớn thì càng khó có phỉ thúy cao cấp. Việc này giống như là một tên mập mà còn muốn đẹp trai vậy, chuyện này rất khó xảy ra. Tôi không biết, Chu lão đột nhiên nói một câu, không ai hỏi ông, lời này của ông là hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc này trên mặt ông chỉ toàn sự khiếp sợ, ông đánh giá rất tệ về khối nguyên thạch này, thậm chí ngay cả giá quy định cũng chưa để ý tới, kết quả hiện tại đã tuyên bố phán đoán trước đó của ông hoàn toàn là một sai lầm. Bên chỗ quản lý hiện nay đang rất hưng phấn, camera đối không ngừng quay lại cảnh viên phỉ thúy, nếu khối nguyên thạch này mà đổ tăng thì quả thật là một tuyên truyền rất tốt cho đại hội. Lý Dương, tăng rồi. Tư Mã Lâm hưng phấn vỗ một bả vai. Hai khối của Tư Mã Lâm, một khối giải ra kim ti trùng, một khối thì có chút lỗ vốn, thu hoạch tổng thể của hắn hôm nay rất không tệ. Khối kim ti trùng chính là do Lý Dương tham mưu cho hắn, khi nãy thấy Lý Dương giải ra một khối nguyên thạch không có gì thì hắn đã có chút khó chịu, hiện giờ đã có cơ hội phát tiết. Được rồi, Tư Mã ca, nhẹ một chút. Lý Dương bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, Tư Mã Lâm ra tay cũng không nhẹ, dưới sự hưng phấn nên hắn không khống chế được sức lực làm cho bả vai của Lý Dương lúc này có chút đau. Ha ha, tốt, tôi sẽ chú ý. Tư Mã Lâm cười lớn một tiếng rồi chạy tới xem hai khối nguyên thạch, bề mặt xuất hiện phỉ thúy lớn như vậy hắn chưa từng thấy qua nên hắn muốn xem cho kỹ một chút. Lâm Lang quay đầu lại nhìn Lý Dương rồi cười hỏi, Lý tiên sinh, tiếp theo giải như thế nào? Trước giải khối nhỏ sau đó giải khối lớn. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nói, khối nhỏ nặng khoảng 300 cân, bên trong có một viên phỉ thúy nặng khoảng 145 cân, trên cơ bản phỉ thúy đã chiếm một nửa. Khối nguyên thạch này cũng dễ giải hơn, đây mới nguyên nhân mà Lý Dương muốn giải nó trước, lúc này đã là 3 giờ chiều, giải khối này trước sẽ tiết kiệm được thời gian. Tốt, Lâm Lang gật đầu rồi hướng dẫn người dùng cần cầu nâng khối nhỏ lên, khối nhỏ chỉ có 300 cân, chỉ cần vài người khiêng là có thể đặt lên, nhưng để chắc ăn nên hắn quyết định dùng cần cầu. Khối nguyên thạch một lần nữa được đặt cố định trong khi mọi người xung quanh vẫn còn đang nghị luận, Lý Dương tìm kiếm vị trí tốt rồi từ từ hạ đao. Âm thanh chói tai vang lên, người xung quanh thì càng ngày càng nhiều, những máy giải thạch khác cũng đã. Góc truyện audio.com, ngừng hoạt động, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung về khối nguyên thạch đang giải. Đặc biệt là sau khi cắt tăng thì số người hứng thú đã tăng lên rất nhiều. Trong đám người, sắc mặt của Thiệu Ngọc Cường chuyển thành phức tạp. Trong ánh mắt của hắn mơ hồ có chút thoải mái, lại mang theo sự không phục, khối nguyên thạch lúc này đã tăng, hơn nữa xu thế còn rất tốt, một khối phù dung chủng lớn như vậy thì giá trị rất có thể vượt qua 7.000 vạn, thậm chí là càng nhiều hơn, việc này chứng minh thầy của hắn phán đoán không hề sai. Như vậy thì hình tượng phỉ thúy vương trong lòng hắn không có gì thay đổi. Nhưng mà khối nguyên thạch này là của Lý Dương, phỉ thúy có giá trị càng cao chứng minh Lý Dương càng lợi hại hơn hắn, điều này làm cho Thiệu Ngọc Cường rất không phục. Thiết đao từ từ đẩy mạnh, mọi người xung quanh đều hận không thể đẩy một cái để cho thiết đao cắt xuyên qua để họ biết được kết quả. Đổ thạch nếu chưa tới lúc cuối cùng thì không ai dám cam đoan, hiện tại tình thế rất không tệ nhưng vẫn chưa có được kết quả cuối cùng, hiện tại tăng giá nhưng chưa chắc cuối cùng đã tăng. Chuyện lúc đầu tăng giá, lúc sau thua lỗ không phải là chưa xảy ra cho nên tất cả mọi người đều muốn giải nhanh hơn để biết kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, một đao này chỉ cần 20 phút đã cắt xong. Thường Thịnh vội vàng tẩy sạch bề mặt vết cái, nhìn về phía phỉ thúy xanh biếc, Thường Thịnh liền nhếch miệng cười. Một đao này vẫn là tăng, diện tích của phỉ thúy cũng không nhỏ, từ đây có thể thấy bên trong có một viên phỉ thúy siêu lớn. Phù dung chủng, hơn nữa còn không nhỏ, xem ra tỷ lệ hồi lại vốn là khá cao. Tư Mã Lâm nhếch miệng cười, năng lực đổ thạch của hắn rất bình thường, nhưng trình độ xem phỉ thúy vẫn có. Kỳ thật hiện tại chỉ cần là người biết đổ thạch thì sẽ biết xu thế tăng giá của khối phỉ thúy này là rất không tệ. Người của công ty châu báo xung quanh đều âm thầm chú ý, có vài người định mua, nhưng không ai ra giá đầu tiên. Khối nguyên thạch này mua với giá 7.000 vạn NDT, biểu hiện trước mắt còn chưa tới con số 7.000 vạn, ra giá nhiều thì bọn họ không dám chắc nên mọi người đều âm thầm chờ đợi. Tôi thấy không chỉ thu hồi phí tổn mà Lý tiên sinh còn lời không ít nữa. Lâm Lang quay đầu lại chăm chú nhìn Lý Dương rồi nói, tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt, tuy rằng khối nguyên thạch này không phải của hắn, nhưng khối này đã đổ tăng chứng minh nhãn lực của hắn không giảm, tình trạng của khối nguyên thạch này không khác nhiều lắm với suy đoán của hắn. Đúng, đúng, nhất định là có thể kiếm không ít. Tư Mã Lâm thoáng sửng sốt lập tức gật đầu đồng ý, hắn cũng hy vọng Lý Dương có thể kiếm nhiều một ít. Lý Dương chỉ khẽ cười mà không nói gì, một lần nữa đứng trước máy giải thạch hắn tiếp tục cắt. Thời gian một đao này còn nhanh hơn, không đến 20 phút đã cắt xong, nơi này khá sát mép, có điều cũng là nơi có tầng đá dày nhất, một đao này đã cắt đi phần lớn lớp đá. Tăng, lại tăng, tôi đoán phỉ thúy bên trong ít nhất cũng mấy chục cây gì. Có một người hô lên, người này vừa nói xong liền bị phản bác. Mấy chục cân tuyệt đối chỉ như vậy, ít nhất cũng lên tới 100 cây gì, khối phù dung chủng lớn như vậy quả thật là khó gặp. Phù dung chủng nặng tới 100 cây gì quả thật là rất hiếm gặp. Đặc biệt là biểu hiện của khối phỉ thúy này rất tốt, lại là khối phỉ thúy lớn như vậy, thứ này có thể gia công. Góc chuyện audio.com, được rất nhiều thứ, phỉ thúy như vậy mỗi cân có giá 20 vạn, nếu trên 100 cân thì nó sẽ có giá hơn 2.000 vạn, hơn nữa đây chỉ mới là suy đoán sơ bộ mà thôi, rất nhiều người đều bắt đầu có cái nhìn lạc quan với khối phỉ thúy này. Vứt bỏ phần đá bên ngoài, Lý Dương tiếp tục cắt. Hiện tại đã giải thạch được hơn 2 giờ, Lý Dương cũng cảm giác có chút mệt mỏi, có điều khối nguyên thạch này chưa có giải hết nên hắn chỉ có thể kiên trì mà thôi. Đao thứ 3, đao thứ 4 rồi đao thứ 5, liên tục cắt 3 đao, hình dáng của phỉ thúy đã xuất hiện, Lý Dương cũng thở dài một hơi, Vương Dai Dai ở bên cạnh không ngừng giúp hắn lau mồ hôi, liên tục giải thạch đã làm cho hắn tiêu hao không ít thể lực. Lý lão đệ, nếu không thì tiếp theo để tôi giúp cho. Tư Mã Lâm có chút do dự cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Lý Dương rồi hỏi một câu, Lâm Lang và Thường Thịnh đều quay đầu lại nhìn Lý Dương. Kỳ thật hai người bọn họ cũng có suy nghĩ như vậy nhưng bọn họ không dám nói ra, có vài người rất kiêng kỵ việc đang giải thạch thì đổi người, họ sợ sẽ ảnh hưởng tới biểu hiện của phỉ thúy. Tư Mã Lâm và Lý Dương rất quen thuộc, hắn biết Lý Dương không để ý việc này nên mới nói ra. Cho dù như vậy, Tư Mã Lâm cũng chỉ muốn giúp Lý Dương cắt phần phỉ thúy đã thành hình chứ không phải muốn giúp Lý Dương giải nữa khối lớn còn lại. Tốt, làm phiền anh rồi Tư Mã ca. Lý Dương không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, hắn quả thật cần nghỉ ngơi, thể lực tiêu hao quá nhiều làm cho hắn mệt tới mức thở hổn hển. Tư Mã Lâm dừng trước mặt máy giải thạch chuẩn bị cắt, Thường Thịnh thì đứng một bên hâm mộ nhìn hắn, Lý Dương đồng ý cho Tư Mã Lâm giúp hắn chứng minh quan hệ của hai người rất tốt, tuyệt đối phải là tốt hơn quan hệ của hắn và Lý Dương nhiều. Tư Mã Lâm giải thạch rất điêu luyện, với một khối đã giải sắp xong nên hắn cũng không tốt bao nhiêu thời gian để cắt. Hơn nữa Lý Dương trước đó còn cắt rất chuẩn, rất đúng chỗ nên đã tiết kiệm không ít thời gian cho Tư Mã Lâm, không đến nửa giờ, khối phỉ thúy nặng khoảng 150 cân xuất hiện trước mắt mọi người. Cách chương.